Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1634. Đệ liếc mắt một cái vạn năm. 9. Tiên cung bên trong, đương thanh tâm tiên tử tức giận trở lại chính mình tiên cung. Tính toán nhìn xem Tưởng Tử Văn rốt cuộc có bao nhiêu thảm thời điểm. Trước mắt hết thảy lại điên đảo nàng nhận chi. Lúc này, tiên cung trong phòng ngủ hoàn toàn không phải nàng trong tưởng tượng bộ dáng. Nàng cũng không có nhìn đến bị Khổn Tiên tỏa vây khốn mặt ủ mày trao Tưởng Tử Văn. Mà là, ai, tiên tử ngươi đã trở lại. Kia vừa lúc, muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau chơi xúc sắc. Trò chơi này rất có ý tứ. Lúc này, Tưởng Tử Văn liền ngồi xếp bằng ngồi ở phòng ngủ một bên bàn lùn bên. Trong tay còn cầm một cái tinh xảo tiểu cái đĩa. Thoạt nhìn thần thái phi dương bộ dáng. So với chính mình còn sinh long hoạt hổ đâu. Mà Khổn Tiên tỏa tiên linh lúc này chính chớp mắt to hứng thú bừng bừng ngồi ở một khắc mặt. Có chút sốt ruột hô lớn. Người nhanh lên rượu a. Này đem ta nhất định có thể đoán được. Này rốt cuộc là cái quỷ gì? Tiểu tỏa, thanh tâm tiên tử nhịn không được hét to một tiếng. Ngươi như thế nào đem hắn cấp thả? A, nghe được thanh tâm tiên tử nói. Tiểu tỏa lập tức đứng dậy. Mắt tứa lệ, đáng thương hề hề bay đến thanh tâm tiên tử bên cạnh. Nhỏ giọng trả lời nói. Chủ nhân. Hắn nói hắn là người nam nhân. Hắn còn nói đánh là thân mắng là ái. Người bó hắn là sợ hắn cùng khác tiểu yêu tinh chạy. Bất quá, chủ nhân ngươi đừng sợ a. Này tam giới lục đạo, nào chỉ tiểu yêu tinh đều không có ngươi lớn lên đẹp. Cho nên hắn nói hắn sẽ không chạy. Ta cũng cùng hắn tỉ thí qua đâu. Hắn thật sự rất lợi hại. Cho nên ta cảm thấy hắn thật sự sẽ không chạy trốn. Cũng sẽ không đi tìm người khác. Chủ nhân ngươi cứ yên tâm đi. Liền tính ngươi không cột lấy hắn. Hắn cũng trốn không thoát ngươi lòng bàn tay. Hắn đã sớm bị mỹ mạo của ngươi cùng trí tuệ thật sâu thuyết phục. Thanh tâm tiên tử. Ai có thể nói cho nàng rốt cuộc đã xảy ra thân mã. Chỉ là 10 ngày thời gian a, người này đối chính mình tiểu tỏa làm cái gì? Mọi người, chúc mừng đại hoàng tử thành công tẩy não thu phục bên ta thành viên một người. Tưởng, tử, văn, thanh tâm tiên tử tức muốn hộc máu nhìn trước mắt nam nhân. Lúc này nàng đôi mắt đều ở bốc hỏa, ai biết, nghe được nàng thanh âm. Một bên Tưởng Tử Văn đột nhiên đứng dậy, ném cho thanh tâm tiên tử một thứ, xoay người liền chạy, tặng cho ngươi, không cần cảm tạ ta, lời còn chưa dứt, người của hắn đã không bóng dáng, chạy thoát, thanh tâm tiên tử khí thẳng cắn răng, chờ đến nàng phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện Tưởng Tử Văn ném cho chính mình chính là một cái tiểu hộp ngọc. Này hộp ngọc thượng linh khí nồng đậm, vừa thấy liền biết tài chất phi phàm. Này hộp, rốt cuộc trang cái gì? Chủ nhân, cái hộp này linh khí hảo sung túc a. Ngươi mau mở ra nhìn xem bên trong là cái gì a. Nhanh lên nhanh lên. Một bên tiểu tỏa lúc này cũng thấy được Ninh Hoan tâm trong tay hộp ngọc. Cảm giác được kia lệnh người thoải mái linh khí. Nàng lập tức hưng phấn nháy mắt to, chờ đợi thanh tâm tiên tử mở ra cái kia hộp, xem nàng bộ dáng, so tiên tử còn kích động đâu. Kia hộ đản đưa đồ vật, có thể là cái gì thứ tốt? Thanh tâm tiên tử theo bản năng nâng lên tay muốn đem hộp ngọc ném. Nhưng là nàng động tác không biết vì cái gì, đột nhiên do dự một chút, đừng ném a. Kia chính là đại ma vương tâm ý đâu. Tiểu tỏa ở một bên so thanh tâm tiên tử còn khẩn trương. hướng về phía nàng vội vàng hô to, tâm ý, xem ra tiểu tỏa biết phương diện này là thứ gì sao? Thanh tâm tiên tử nhàn nhạt cười, chậm rãi mở miệng, tiểu đồ ngốc, chỉ có ngươi mới tin tưởng ma tộc nói, bất quá, nhìn xem cũng không sao, nàng sẽ không thừa nhận, chính nàng cũng có chút tò mò, tưởng tử văn, liền nhìn xem ngươi lấy cái gì có lệ ta, hết chương.